Ngự linh sư thiên tài. Chương 70, tiểu nhân tính kế. Góc truyện audio.com. Phượng Vũ suy nghĩ một chút, hỏi Tiếu ôi ôi, ngươi có biết tế ti Kamala không? Dĩ nhiên biết, hắn là tế ti được Quang Minh Thánh Điện sai đến đế quốc tu tháp. Nghe nói thực lực không phân cao thấp với ba vị ma pháp sư hoàng giả mà hoàng thất phụng dưỡng. Đối với tín đồ của Quang Minh Thánh Điện ở Đại Lục Tây Phong mà nói, hắn chính là tế ti thay mặt Quang Minh Thánh Điện, đối với hoàng thất có sức ảnh hưởng cực lớn. Chỉ là, trái ngược với tế ti ôn hòa của ba đại đế quốc khác. Thủ đoạn của hắn rất tàn nhẫn, nghe nói hơn 20 năm trước, chính là hắn đưa ra ý tiêu diệt hết bộ tộc độc giác thú. Nói tới chỗ này, Tiêu ôi ôi trừng mắt nhìn Phượng Vũ. Phượng Vũ, có lẽ ngươi không biết, đối với linh sĩ mà nói, độc giác thú là ma sủng khó có được cỡ nào, cho nên sau lần đó, danh tiếng Kamala hạ xuống rất nhiều. Vô số linh sĩ ảo tưởng có được một con độc giác thú cũng hận hắn thấu xương. Chắc do phát hiện điều ấy, từ đó về sau hắn luôn luôn không bước ra khỏi hoàng đô. Chứ lúc hoàng hậu sinh hạ hoàng tử phải đến lại, sẽ không thấy hắn xuất hiện ở nơi đông người. Đối với lời nói của bạn tốt, Phượng Vũ chỉ cười không đáp. Nếu biết con độc giác thú cuối cùng trên thế gian này đã nhận mình làm chủ, nha đầu hấp tấp này chắc sẽ hét dầm lên thôi. Đáng tiếc hiện tại Vân Sâm Lam vẫn không thể xuất hiện. Đành phải gạt Tiếu ôi ôi. Chỉ là, hành tung Kamala ngược lại rất khiến người ta để ý. Vậy hắn có thể lén lút ra ngoài, tới đế đô đi gặp người khác hay không? Không có khả năng đó. Nghe nói người này kiêu ngạo cực kỳ. Đối với hoàng thất cũng không cung kính. Sao hắn lại để Đại Lục Tây Phong nhỏ bé vào mắt? Tiêu ôi ôi nhún nhún vai. Chứ đừng nói có thể làm cho hắn tự mình tới thăm. Như vậy à, Phượng Vũ trầm ngâm. Nàng tin tưởng Vân Sâm Lam chắc chắn không thể nhận sai kẻ thù. Nếu Kamala không có bằng hữu ở đế đô, vậy hắn đột nhiên xuất hiện tại đế đô, lại đột nhiên biến mất. Rất có thể là dùng pháp thuật không gian nào đó cùng người bí mật gặp mặt. Nội dung cuộc gặp mặt sẽ là gì? Gần đây, chuyện lớn nhất đế đô chính là cuộc thi đấu thiên không 3 năm một lần sẽ bắt đầu. Chẳng lẽ, chuyện Kamala mưu tính có liên quan tới cuộc thi đấu? Thấy Phượng Vũ ngồi im không lên tiếng, Lucy truyền âm hỏi nàng, thế nào? Phượng Vũ cũng dùng truyền âm, nói ra băn khoăn cho hắn. Lucy nghe xong, nhất thời cũng không nghĩ ra điều gì. Đầu mối quá ít, khó có thể kết luận. Thay vì suy nghĩ lung tung, không bằng chuẩn bị cho cuộc tranh tài thật tốt. Nếu như người nọ thật sự tính không nghế từ trong cuộc tranh tài. Lấy khả năng của ta và ngươi, nhất định sẽ phát hiện. Đến lúc đó nghĩ cách đối phó cũng không muộn. Cũng chỉ có thể như vậy. Phượng Vũ suy nghĩ một chút, dầu gì nói. Nhưng chúng ta ngay cả số người còn không đủ, tham gia tranh tài kiểu gì đây? Tiêu ôi ôi nghe xong, cười ha hả, vừa rồi ta định nhắc nhở ngươi, trong trường học còn nhiều người, xa không tính, quan hệ giữa tư đường với ngươi không tệ chút nào. Lại nói, lấy thân phận đệ tử của hiệu trưởng của ngươi bây giờ. Chỉ cần vung cánh tay hô lên, khẳng định sẽ có một đám kéo đến, ngươi còn lo lắng cái gì? Phượng Vũ cũng là người trong cuộc mơ hồ, sau khi nghe xong lập tức phản ứng kịp, ai nha, cư nhiên quên điểm này. Ha ha, vừa nhìn đã phát hiện ngươi có thói quen một mình cố gắng. Về sau cái thói quen này nhất định phải đổi nha, nhưng ngày thứ hai, Phượng Vũ còn chưa kịp lợi dụng danh xưng đệ tử hiệu trưởng để tuyển đội viên. Thi đấu thiên không truyền tới tin tức thay đổi quy tắc thi đấu. Ha ha, chú ý của đồng lão quả nhiên tốt, số người tham gia tranh tài tăng lên rất nhiều, quan viên phụ trách chuẩn bị thi đấu xuyên qua cửa sổ. Nhìn đám người nhốn nha nhốn nháo muốn ghi danh phía dưới. Hài lòng nói, nghe vậy, trong đôi mắt già nua của đồng lão xẹt qua một chút đắc ý, đâu có. Tất cả là do ngài có cách quản lý, cộng thêm phần thưởng phong phú mới hấp dẫn nhiều người dự thi như vậy. Lúc trước người dự thi chỉ có thể tham gia theo đội. Bây giờ đổi thành hai loại là một mình hoặc đội. hơn nữa quy định về số người trong đội cũng giảm xuống. Chỉ cần 3 người trở lên là đủ. Quy tắc thay đổi khiến cho số người dự thi chợt tăng mạnh. Trên đại lục vốn là có không ít linh sĩ mang thói quen làm việc trượng nghĩa một mình. Bọn họ không tìm được đồng bạn đáng tin tưởng để họp thành đội. Vốn là vô duyên với cuộc thi đấu. Hiện tại quy tắc thay đổi. Tất cả đều theo phong trào đến ghi danh tham gia. Nói đến phần thưởng, thật là phong phú trước nay chưa có. Không nói những thứ khác. Riêng một tháng quyền sử dụng luyện linh trì thuộc về hoàng gia đủ để bọn họ tranh tới vỡ đầu chảy máu. Phải biết, mặc dù là tranh tài 3 năm một lần, nhưng mấy trăm năm qua, số lần dùng luyện linh trì để làm phần thưởng không hơn 10 lần. Ngay cả ta cũng muốn đi tranh đấu một lần, quan viên xúc động quá mức, đồng lão cũng không có phản ứng, chỉ im lặng sững sờ. Luyện linh trì, nếu không phải do may mắn, lão cũng sẽ không biết thứ mà Kamala để là nó. Nhưng lão càng không hiểu, vì sao Kamala không lập tức đoạt lấy, lại hào phóng đưa nó ra làm phần thưởng. Thôi, những thứ này về sau từ từ điều tra là được. Hiện tại trọng yếu nhất, là lợi dụng quy tắc thay đổi, dụ tiểu tử kia ra. Sau đó, lão sẽ an bài giúp hắn từng bước tiến lên, chạm vào chỗ hiểm của Kamala. Cuối cùng khiến Kamala hoàn toàn đối đầu với hoàng đế và hoàng hậu. Nghĩ đến một màn thành công kia, đồng lão hết sức vui vẻ, âm thầm hài lòng với kế sách bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau của mình. Cuộc thi đấu tự nhiên cũng hấp dẫn một đám các thiếu niên nhiệt huyết sôi trào bên trong học viện. Nhưng lấy thực lực của bọn họ, nếu dự thi chỉ có thể chịu đánh, lực bất tòng tâm, gần đây Lâm Tần Kiệt vẫn than thở. Ai? Tại sao hết lần này tới lần khác lại tổ chức vào năm nay? Nếu hoãn một năm rưỡi, chờ ta lên cấp, cũng có thể tham gia. Tranh tài 3 năm một lần, chờ 3 năm nữa tham gia đã không giống lần này. Không hề giống, năm nay bởi vì phần thưởng nhiều. Số lượng người báo danh cực lớn. Nghe nói rất nhiều cao thủ bởi động lòng vì luyện linh trì mà đến báo danh. 3 năm sau phần thưởng thay đổi. Các cao thủ chắc chắn sẽ không tới. Đến lúc đó ta biết tìm ai tỉ thí đây. Oán trách bao lần, thì ra cái Lâm thiếu gia hắn để ý là đối thủ so tài có đủ mạnh hay không. Lại than vãn một tiếng, Lâm Tần Kiệt chợt hưng phấn bắt lấy bả vai phó tư đường. Tiểu phó, người báo danh chưa? Không báo, ngược với Lâm Tần Kiệt nhao nhao muốn thử. Phó tư đường cơ bản là không có hứng thú với cuộc tranh tài. Lão sư sớm dặn dò ta, năm nay, quan trọng nhất là ta phải ổn định trình độ, ít tranh đấu thắng thua với người khác. Nghe vậy, Lâm Tần Kiệt rũ vai xuống. Ta biết ngay, người cái tên này từ trước đến giờ không thích những thứ này. Thật không thú vị, muốn đi thực lực không đủ, thực lực đủ lại không muốn đi. Chỉ là, tiểu sư muội của ngươi hình như có đi. Sư muội. Cơ thể phó tư đường đột nhiên cứng đờ. Ngươi nói Phượng Vũ, Lâm Tần Kiệt tùy tùy tiện tiện nói. Đúng vậy à, ngày hôm qua lúc có người tới thông báo quy tắc tranh tài. Nàng và đồng trì ghi danh tham gia cuộc so tài ngay tại chỗ. Thật sự là kỳ quái. Vì sao đồng Mạc Uyên bị bắt, đồng Tân chết, ngược lại đồng trì lại càng thân cận với Phượng Vũ. Lâm Tần Kiệt đang rối rắm thì chợt nghe phó tư đường hỏi. Điểm báo danh ở chỗ nào? Tòa thi đấu thể thao thành Tây ngươi hỏi cái này làm gì? Đương nhiên là đi ghi danh. Thi đấu tranh tài vô cùng nguy hiểm. Nói không chừng đồng trì vẫn đóng giả người tốt sẽ nhân cơ hội này ra tay. Nghĩ tới đây, phó tư đường vô không thể nào yên lòng. Qua loa choàng áo khoác lên vai. Nhanh chóng đi ra cửa. Sau lưng hắn, Lâm Tần Kiệt mờ mịt. Này. Sao ngươi đột nhiên thay đổi quyết định vậy? Lần trước cũng vậy, bây giờ ngươi thật là càng lúc càng khó hiểu. Nhưng phó tư đường ngàn lần không ngờ được. Trong khoảng thời gian khi hắn đi ra ngoài này, Phượng Vũ bị cuốn vào trận sóng gió khác. Cách chương.